Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1137, chương 1137, kỳ hoa ngưu đầu nhân. Hoa hồng ô nhỏ màu vàng. New York, y học trung tâm. Adam bởi vì vốn bệnh tình thời gian qua đi nửa năm quay về. Chẩn đoán điều trị qua bổn hậu. Đi tại trong bệnh viện, phát hiện đã rất khác nhau. Quả nhiên, Pele bác sĩ biến thành B. C. B cũng không phải là tình cờ. Bệnh viện bầu không khí. Cùng Adam phía trước chấp trưởng thời điểm. Ngày đêm khác biệt, thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy có nam nữ nhân viên y tế mập mờ đối mặt. Không chuyên tâm, không người trêu chọc cợt nhả. Thậm chí Vu Tinh Đình hôn một cái. Một trước một sau trực tiếp tiến về phòng nghỉ. Nhà vệ sinh. Adam, ngươi trở về nha. Khoa ngoại chủ nhiệm hào hứng đi tới. Chủ nhiệm, Adam cười lên tiếng chào hỏi. Quét mắt nhìn hắn một cái. Cuối cùng phát hiện bệnh viện sa đọa căn nguyên. Cầm đầu chủ nhiệm, đều một bộ mùa xuân bên trong phấp phới như hoa, dáng dấp. Cũng khó trách người phía dưới học theo. Triệt để vung ra hoan. Làm sao vậy? Khoa ngoại chủ nhiệm thân ở trong đó. Căn bản không có phát giác được dị thường. Thấy Adam xem hắn, không khỏi cúi đầu quan sát một chút chính mình. Chủ nhiệm, tinh thần rất tốt à, Adam cười nói. Đây là có hẹn hò. Ân, khoa ngoại chủ nhiệm có chút xấu hổ, nhưng vẫn là gật đầu. Ngươi biết Adele, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, còn nói không nổi nữa. Ta biết, Adam gật đầu, không có để hắn nói tiếp. Nhắc tới, cũng là kỳ hoa, khoa ngoại chủ nhiệm phía trước cùng lão bà Adele ồn ào ly hôn. Về sau hợp lại, nhưng ai có thể tưởng đến Adele không những cùng Alice Gray cùng hưởng một cái trượng phu. Còn cùng hưởng một cái bệnh Alzheimer. Adele dần dần quên sự tình. Thỉnh thoảng cũng bởi vì ngoài ý muốn bị người đưa đến trong bệnh viện tới. Về sau bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng. Sinh hoạt đã không thể tự gánh vác. Phim Mỹ thế giới bên trong truyền thống. Cho dù có tiền mời bảo mẫu bình thường chăm sóc. Buổi tối tan việc trở về để cho thân tình tình yêu che chở. Nhưng vì chính mình thanh tịnh. Vẫn là trực tiếp đem người đưa đến trại an dưỡng. Mà phim Mỹ thế giới bên trong trại an dưỡng. Cho dù ra trận kia kinh thiên động địa sự kiện về sau. Mấy năm về sau. Cũng dần dần lắng lại. Khôi phục lại. Dù sao mọi người mới vừa cần tại nơi đó. Không cố gắng kinh doanh gia đình. Cuối cùng già đều là muốn đi nơi nào. Vừa mới bắt đầu. Chủ nhiệm tan tầm còn thường xuyên đi qua. Nhưng tại một ngày nào đó. Hắn tan tầm đi qua lúc, vậy mà phát hiện thê tử hắn Adele cùng nam nhân khác ngủ ở cùng nhau. Làm chủ nhiệm phẫn nộ chất vấn nhân viên quản lý lúc. Nhân viên quản lý đặc biệt vô tội giải thích một phen. Chủ quan nói không thể trách bọn họ, thậm chí không thể trách nam nhân kia. Bởi vì cái kia đang cùng lão bà ngươi ngủ ở cùng một chỗ nam nhân. Cũng là trong viện dưỡng lão bệnh Alzheimer người bệnh. Không sai. Chủ nhiệm không có đem nam nhân kia kéo xuống giường. Bởi vì Adele không cho phép. Làm chủ nhiệm chất vấn nhân viên quản lý lúc. Là đứng tại bên ngoài gian phòng. Nhìn xem bên trong một đôi ân ái người. Sau đó chủ nhiệm phản ứng liền càng kỳ hoa. Hắn vậy mà liền bị thuyết phục. Tựa hồ nhân viên quản lý nói vô cùng có đạo lý. Adam phía trước biết về sau. Triệt để không nói gì. Ngươi muốn nói không thể trách không nhớ rõ phải trái đem nhầm người khác làm trượng phu thê tử. Cùng với cái kia đồng dạng nam bệnh Alzheimer người bệnh. Còn miễn cưỡng nói thông. Nhưng không thể trách nhân viên quản lý. Chẳng lẽ chỉ cần là nhân viên quản lý không tự thân lên đi. Liền xem như tốt nhân viên quản lý. Nhân gia trượng phu dùng nhiều tiền. Đem được bệnh Alzheimer thê tử để các ngươi ủy trị. Kết quả ngươi cũng làm người ta trượng phu biến thành ngưu đầu nhân. Khoa ngoại chủ nhiệm là tiếp thu. Nhưng Adam quay đầu liền đem việc này nói cho Caroline. Để nàng đem nhân viên quản lý sa thải. Nhân viên quản lý cùng boss giá trị quan khác biệt. Không lập tức rõ ràng lui. Vẫn chờ ăn Tết à. Sau đó, Adam nhắc nhở Caroline nghiêm tra dưới cờ trại an dưỡng. Cô nhi viện chờ một chút cơ quan từ thiện quản lý vấn đề. Cánh rừng lớn, cái gì người chim đều có. Caroline, quỹ từ thiện cũng giống như thế. Về sau khoa ngoại chủ nhiệm liền cơ bản không đi trại an dưỡng. Tùy ý thê từ Adele cùng một cái khác bệnh Alzheimer người bệnh. Lẫn nhau đem đối phương làm phu thê. Nhìn xem bây giờ thần thái sáng láng. Một mặt gió xuân khoa ngoại chủ nhiệm. Adam hiểu rõ. Không phải khoa ngoại chủ nhiệm quá ngu. Mà là phía trước hắn vốn là có rời khỏi thê từ trái tim. Chỉ là lo lắng ngoại giới phản ứng. Cho nên mới giả vờ không biết trong này vấn đề. Thản nhiên tiếp thu cái này như đầu nhân xưng hào. Đồng thời không biết như thế nào. Loại tin tức này còn truyền khắp phòng bằng hữu, làm cho tất cả mọi người đều đối hắn đáp lại đồng tình ánh mắt. Đối thê tử hắn không có ly hôn cũng không có chết tình huống một lần nữa hẹn hò. Đáp lại cổ vũ, cái này một đợt, khoa ngoại chủ nhiệm mượn Ngưu Ma Vương thân thể. Đứng ở tầng khí quyển lên a, ta buổi tối có hẹn hò. Chấm ngoặc kép, khoa ngoại chủ nhiệm đưa tay nhìn đồng hồ tay một chút. Sau đó dầu dĩ nói. Adam, ngươi chờ lâu mấy ngày. Chúng ta thật tốt hàn huyên một chút. Ta cảm thấy y học trung tâm không thể không có ngươi. Chủ nhiệm, ngươi mau đi đi. Adam cười nói. Nhìn xem khoa ngoại chủ nhiệm một bên đi. Một bên quay đầu bàn giao hắn nhất định muốn chờ lâu mấy ngày. Adam lắc đầu. Pele bác sĩ xem như là khoa ngoại chủ nhiệm cao đồ. Mà đôi thầy trò này. Bây giờ một cái biến thành B. C, B, một cái biến thành D, C, V kép, thật là khiến người thổn thức. Đinh linh linh, điện thoại di động vang lên. Adam cầm lấy xem xét, cười kết nối. Tết, đúng, ta tại, tốt, các ngươi đến đây đi. Nguyên bản hắn chuẩn bị chậm một chút đi friend ba thấy Matthew, Lily bọn họ, thế nhưng hiện tại Tết bọn họ sớm muốn đi qua. Còn một bộ thần thần bí bí bộ dáng. Hắn ngược lại là có chút hiếu kỳ. Nửa giờ sau, Adam, ngươi tuyệt đối nghĩ không ra ta mang người nào tới. Vừa thấy mặt, Ted liền đắc ý cười nói. Dù thế nào cũng sẽ không phải ngươi tương lai Mosby phu nhân a. Adam trêu chọc nói. Chính là tương lai Mosby phu nhân. Ted quát to một tiếng. Sau đó hạ giọng, nàng đến, trước đừng dọa chạy nàng. Mà còn chờ ngươi nhìn thấy nàng, tuyệt đối sẽ kêu thành tiếng. Bên ngoài mưa rơi lác đác. Xem, Ted chỉ một cái cửa ra vào. Adam nhìn sang, liền gặp một cái ô nhỏ màu vàng bị người chống đỡ đi đến. Hi, Adam, ô nhỏ màu vàng xuống. Hai nữ ôm đi vào. Trong đó một cái là Lily. Thấy được Adam, lập tức nhiệt tình chào hỏi. Hi, Lily. Adam cười cùng Lily lên tiếng chào hỏi. Sau đó nhìn hướng một nữ nhân khác. Ta đến đem cho các ngươi giới thiệu. Lily cười nói. Đây là Tracy, Ted bạn gái. Tracy, đây chính là Adam. Này, Tracy tự nhiên hào phóng lên tiếng chào hỏi. Quanh đi quẩn lại, ngươi cuối cùng vẫn là gặp không may Ted độc thủ à. Adam cảm thán nói. Ôi, cái gì gọi là gặp không may độc thủ của ta? Ted bất mãn nói, không có cách nào, Tracy cười nói, ai bảo chúng ta viết tắt đều là TM đâu, tựa như thanh này ô nhỏ màu vàng bên trên tiêu ký. Mãi mãi cũng belong to me, Ted Mosby, viết tắt là TM, Tracy McConnell, viết tắt cũng là TM, mà thanh này thuộc về Tracy ô nhỏ màu vàng bên trên được Tracy in TM viết tắt. Belong to me, thuộc về ta. Không thể không nói, tất cả đều là duyên số. Lãng mạn tiểu vương tử Ted Mosby, thích truy cầu cực hạn lãng mạn cùng hoàn mỹ. Nguyên bản nhất định là muốn cô độc. Tốt a, không thể tính toán lưu manh. Hắn phía trước cùng Anna đã kết hôn. Sau đó Anna chết rồi. Chuẩn xác hơn đến nói, là người không vợ, nhưng người nào có thể nghĩ tới. 9 năm sau. Vẫn là được hắn tìm tới Tracy. Đúng vậy a, Ted một mặt hạnh phúc cùng Tracy đối mặt. Trong mắt là vô hạn thâm tình. Ai bảo chúng ta đều là T. M đâu. TM vốn nên belong TM. Đừng tại cái kia chơi cùng âm ngạnh. Adam cười đánh gãy. Nói một chút đi. Ted đến cùng là thế nào tìm tới ngươi? Ta nhớ kỹ ta không có đem số di động của ngươi cho hắn a, tất cả đều là duyên số. Lily cảm thán. Sau đó Tết chủ giảng. Lily theo bên cạnh bổ sung. Adam biết ngọn nguồn. Mấy năm trước, Anna sau khi qua đời. Tết yên lặng một đoạn thời gian rất dài. Sau đó tại mọi người trấn an xuống. Một lần nữa đi ra. Tại ngày Thánh Patrick ngày ấy. Tại tiệc tùng bên trên chơi qua về sau rời đi Tết. Mắt thấy bên ngoài trời mưa, thuận tay lấy đi cửa ra vào một cái ô nhỏ màu vàng. Về sau hắn đã không có tâm tư tiếp tục lập nghiệp. Thế là tại New York Đại học ngành kiến trúc làm một cái giảng sư. Newbie giảng sư ngày đầu tiên liền đi nhầm phòng học, vào kinh tế học phòng học. Mà vừa lúc ngày đó, kinh tế học giáo sư đến muộn. Thế là newbie giảng sư té tại bục giảng bên trên lúng túng diễn một hồi. Cái này mới biết được hắn đi nhầm phòng học, mà cái kia lớp bên trên, mấy năm sau mới vừa từ chân ái bạn trai qua đời trong bi thống miễn cưỡng đi ra Tracy. Vừa vặn cũng tại, không những toàn bộ hành trình chứng kiến Tết lúng túng diễn. Về sau kêu thú vật Tết cùng nữ sinh viên đại học yêu đương. Mà cái kia nữ sinh viên đại học vừa lúc chính là Tracy bạn cùng phòng. Kêu thú vật Tết cùng Tracy bạn cùng phòng yêu đương đoạn thời gian kia. Hai người chưa từng có chạm mặt, chia tay lúc, kêu thú vật Tết quên đem ô nhỏ màu vàng mang đi. Thế là ô nhỏ màu vàng quanh đi quẩn lại lại vừa lúc về tới Tracy trong tay. Về sau mấy năm, Tết có mặt bằng hữu hôn lễ lúc, lần thứ hai gặp phải làm tay guitar Tracy. Lập tức nhớ tới đây chính là nhiều năm trước y học trung tâm bên ngoài trong mưa. Cái kia đàn tấu hoa hồng nhân sinh, đánh trúng hắn tâm linh. Lại bị Adam ngăn cản không cho đến gần nữ hài. Thế là, hôn lễ kết thúc về sau. Tại phát hiện Tracy cõng hộp đàn, bung dù đi vào trong mưa. Hắn lần thứ hai đội mưa đuổi theo. Làm hai người tại một cái ô nhỏ màu vàng. Trò chuyện lên quá khứ lúc. Đột nhiên phát hiện, bọn họ mấy năm này mặc dù từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Nhưng vẫn luôn có đủ kiểu liên hệ kỳ diệu. Mà thanh này ô nhỏ màu vàng có thể nói toàn bộ hành trình chứng kiến. Bởi vì qua đời chân ái bạn trai cự tuyệt tiền nhiệm bạn trai cầu hôn mà rời ra ngoài Tracy. Cũng bị loại này thần kỳ liên hệ cho đánh trúng tâm phòng. Trước đó không lâu, nàng sở dĩ cự tuyệt bạn trai cũ cầu hôn. Cũng là bởi vì nàng đang cầu kết hôn lúc. Đi ra ngắm nhìn bầu trời. Lầm bầm lầu bầu cùng qua đời chân ái bạn trai đối thoại một phen. Mặc dù nàng trên miệng nói là thời điểm buông xuống, nhưng đi vào nhìn xem cầm nhẫn kim cương bạn trai cũ. Cửa ra lời nói, vẫn là cự tuyệt, mà mới vừa cự tuyệt xong bạn trai cũ. Tết liền mang theo ô nhỏ màu vàng dính líu vô số trời định duyên số xuất hiện. Nàng cảm thấy đây mới là chân ái bạn trai ở trên trời đồng ý nàng buông tay đi qua bắt đầu sống lại. Lần nữa, dấu hiệu, thế là... Nàng lập tức đáp ứng Tết hẹn hò thỉnh cầu. Sau đó đi qua mấy tuần hẹn hò. Liền đến bây giờ, đều cảm thấy lẫn nhau là đối phương linh hồn bầu bạn. Cảm ơn ngươi, Adam. Nói xong cái này kỳ diệu duyên số. Tết chân thành nhìn xem Adam. Cảm ơn ngươi khi đó ngăn cản ta. Sai lầm thời gian gặp gỡ người thích hợp. Thẩm tra đối chiếu thời gian gặp gỡ sai lầm người. Còn bết bát hơn. Lúc trước Tết. Mặc dù ngoài miệng một mực nói muốn tìm chân ái, nhưng kỳ thật cùng hắn anh em tốt Bani đồng dạng, đều là khác loại liệp diễm. Bằng nàng là cái thiên tiên, cũng bất quá 3 tuần 5 tuần, lập tức liền không có tươi mới cảm giác. Sau đó kêu la đây không phải là chân ái, liếm láp một tấm người tốt mặt, chân thành chia tay, muốn một lần nữa lại xuất phát tìm kiếm. Tracy tuy tốt, có thể nói là hoàn mỹ phù hợp Tết. Nhưng không nói khi đó lòng như cho nguội Tracy căn bản không hứng thú bản lại yêu đương. Liền nói nàng thật nguyện ý cùng Tết nói. Lấy Tết khi đó tâm tính. Khẳng định lại là được hắn sâu sắc tổn thương qua cô gái tốt cái kia một chuỗi dài trong danh sách. Một cái mà thôi. Mà bây giờ đi qua 9 năm qua ma luyện. Đặc biệt là vong thê Anna sự tình. Lúc trước cái kia được anh em tốt Bani cho ảnh hưởng lãng tử Tết. Đã cùng lãng tử Bani cùng một chỗ, tiêu vong, lưu lại chính là, tâm định chân thành Tết. Sau đó dạng này hắn vừa lúc gặp gỡ dạng này Tracy, không khách khí, Adam yên tâm thoải mái tiếp thu, trêu ghẹo nói, kỳ thật vậy sẽ ta muốn đuổi nàng à? Ha ha ha, ngươi thật sự là càng ngày càng có thú vị. Chấm ngoặc kép, Ted khô khốc một hồi cười, mặc dù biết rõ Adam là nói cười, nhưng như cụ ánh mắt cảnh giác nhìn xem Adam. Chúng ta đi friend bar. Adam mắt thấy bệnh viện người đến người đi, chào hỏi. Không gấp, Ted vội vàng nói, so với uống rượu, chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn. Hắn nhất định muốn kéo ta tới làm toàn diện kiểm tra sức khỏe. Tracy bất đắc dĩ cười một tiếng, Adam là bác sĩ giỏi nhất. Ted áy náy lại kiên định nói ra, xem như bạn tốt của hắn, đều có hắn cung cấp nửa năm một lần toàn diện kiểm tra sức khỏe phục vụ. Ta không có ý tứ gì khác, cũng tuyệt không phải thúc giục chúng ta quan hệ thêm gần một bước. Ta chẳng qua là cảm thấy thừa dịp Adam tới, chấm ngoặc kép, hắn là bị qua đời thê tử Anna cho dọa ra bóng ma. Bây giờ cùng Tracy nồng tình mật ý, càng lớn ngày trước tất cả tình yêu. Hắn vừa nghe nói Adam đến New York, ngay lập tức nghĩ tới chính là mang Tracy tới để Adam kiểm tra sức khỏe. Đồng thời chuẩn bị để Adam đem Tracy đưa vào vòng bằng hữu. Thê tử chết bệnh đau buồn, hắn có thể tuyệt đối tiếp nhận không đến lần thứ hai. Nói có đạo lý, Adam gật đầu phụ họa. Kỳ thật liền tính Ted không nói, biết vốn là thời không kết quả hắn cũng sẽ chủ động để Tracy kiểm tra người. Một phen toàn diện kiểm tra, ta đều nói thân thể ta rất tốt. Tracy nhổ nước bọt nói, nửa năm một lần toàn diện kiểm tra sức khỏe vẫn là không thể ít. Bệnh lâu thành lương y Ted lắc đầu nói, hiện tại không có kiểm tra xảy ra vấn đề là cảm ơn trời đất, nhưng cái này cũng không hề đại biểu liền thật không có vấn đề gì. Rất nhiều bệnh tại phát bệnh phía trước đều là không tra được, mà một khi phát bệnh liền sẽ vô cùng cấp tốc. Chấm ngoặc kép, Tracy bất đắc dĩ nhìn hướng Adam, đừng nhìn ta, ngươi là bạn gái hắn. Adam buông tay cười nói, mà còn Mosby giáo sư nói không có sai, đổi thành người khác đoán chừng sẽ bị ngươi hù chạy. Ted Mosby giáo sư, Tracy nhổ nước bọt nói, nhưng ngươi không phải người khác. Không phải sao? Ted thâm tình nhìn qua Tracy, không sai, ta không phải người khác, ta là TM. Tracy cười nói, thế là hai người trước mặt mọi người vung lên thức ăn cho chó. À, xin nhờ, đi mở cái phòng. Lily ghen tị nói. Matthew bây giờ tại tranh cử New York châu tối cao pháp viện đại pháp quan. Vô cùng bận rộn, bình thường giao bài tập tự nhiên là giao ít. Mà còn Lily trong nhà còn có hai cái tiểu ma vương Daisy Erickson cùng Marvin Erickson. Mỗi đêm làm ầm ĩ. Lily đã thật lâu không hảo hảo cân bằng ma tính Lily. Mọi người tiến về friend bar, hàn huyên một hồi lâu. Tương lai kẹo đường đại pháp quan, cái này mới vội vàng chạy đến. Tự nhiên lại là một phen náo nhiệt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.